Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 792. Chương 792. Đến cùng là ai muốn giết ta? Tốt, ta biết rõ, ngươi mau chóng gấp trở về đi. Chờ ngươi trở về tự mình cùng thiếu gia báo cáo. Trước dạng này, treo điện thoại, Lưu Hán Sinh lập tức đi đến Hứa Chiết trước mặt muốn báo cáo. Hắn vừa rồi đón điện thoại thời điểm ngay tại Hứa Chiết không xa. Đối với rừng chất vấn Hứa Chiết cũng nghe rõ ràng. Trực tiếp hỏi, có người muốn ám sát ta? Đúng vậy thiếu gia, rừng nghe được một chút tin tức. Giữa trưa kia tiếng súng vang lên về sau. Mặc dù không có gây nên cái gì bối rối, nhưng cũng không phải là không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Lưu Hán Sinh trả lời. 2:30 xế chiều, nơi đó cục cảnh sát đã từng ra một lần cảnh, là cự ly phòng ăn 600 mét, khoảng chừng một nhà cỡ nhỏ văn phòng trên người báo cảnh. Lưu Hán Sinh lập tức đem rừng nghe được tin tức nói ra. Nhường Hứa Chiết nghe xong trên trán cũng không nhịn được hiện ra một tia mồ hôi lạnh. 2:00 chiều tả hữu, cự ly phòng ăn 600 mét văn phòng bên trong người ăn cơm chưa xong trở về đi làm. Gần cửa sổ một người chợt phát hiện cửa sổ tựa hồ so với ban đầu sạch sẽ không ít. Giống như có người ở bên ngoài lau lau rồi kính đồng dạng. Công tác của hắn khá là nhàn. Nhàn rỗi không chuyện gì cố ý lưu ý một cái. Ngoại trừ hắn làm chung quanh đây ngoài cửa sổ. Cái khác cửa sổ cũng cùng nguyên lai. Không có bất luận cái gì lau vết tích, cũng không nghe nói viết 27 chữ lầu mời người đến lau thủy tinh. Rất nhanh, hắn liền phát hiện càng nhiều không thích hợp địa phương, tại kính cùng nhôm hợp kim cánh cửa song trong khe hẹp. Tựa hồ có một ít sâu màu đỏ vết bẩn, cái này người là tiểu thuyết trinh thám kẻ yêu thích, hoài nghi trong này khả năng tồn tại chính là vết máu. Lập tức lựa chọn báo cảnh, cảnh sát đi vào về sau, cũng xác thực phát hiện rất nhiều không thích hợp địa phương. Tỉ như trên sân thượng cùng văn phòng tầng cao nhất bên ngoài kính cũng có bị thanh lý vết tích. Mà trải qua dụng cụ chuyên nghiệp dò xét, trên lầu xác thực tồn tại qua vết máu, nhưng lại bị dọn dẹp sạch sẽ. Nếu như không phải trong khe hở kia một chút vết máu tồn tại, rất có thể không ai biết rõ phía trên khả năng phát sinh qua hung sát án. Còn không chỉ là những này, bởi vì vụ án vừa rồi phát sinh, rừng cũng không cách nào tới gần hiện trường, nhưng là hắn nghĩ biện pháp theo trong cục cảnh sát lấy được một chút tư liệu cùng ảnh chụp. Lưu Hán Sinh tiếp tục nói ra, bởi vì thời gian quá mức vội vàng. Gần một giờ thời gian không có khả năng đem hiện trường xử lý thiên y vô phùng. Khó tránh khỏi lưu lại một chút vết tích. Nhưng cái này cũng có thể nói rõ đối phương tuyệt đối là chuyên ngành nhân sĩ. Mà lại phía trên có vết đạn cùng bắc súng ống vết tích. Dừng phỏng đoán mái nhà tay bắn tỉa rất có thể là ngay tại nhắm chuẩn phòng ăn phương hướng. Nhưng không biết rõ làm sao bị những người khác ám sát. Mà lại thi thể cũng bị cấp tốc xử lý. Thiếu gia, chúng ta bây giờ làm càng nhiều hơn chính là bảo vệ chức trách. Nếu có người viễn trình đối với ngài đánh lén, trước đó nhóm chúng ta thậm chí sẽ không phát hiện. Ta cho rằng bảo an lực lượng muốn một lần nữa thăng cấp. Hứa Chiết không nghĩ tới, vậy mà thật sự có người muốn ám sát tự mình, mà lại là tại cái này thời khắc mẫn cảm. Nếu như là tại Hoa Hạ, cho dù là tại Hương Giang muốn lấy tơi súng ngắm cũng phi thường khó khăn. Nhưng đây là tại nước ngoài, súng ống quản lý vốn cũng không phải là đặc biệt nghiêm. Mức độ nguy hiểm cũng muốn xa xa lớn hơn quốc nội. Hiện tại Hứa Chiết nghĩ không minh bạch chính là, đến cùng là ai muốn phái sát thủ đánh lén tự mình. Hứa Chiết cái thứ nhất nghĩ tới chính là Mitsuyoshi. Cái này cá nhân tâm nghĩ cực độ nghĩa hẹp, từ ất, một không xem chừng, đem hắn tổn thương nặng như vậy. Dẫn đến hiện tại Mitsuyoshi còn nằm tại trên giường bệnh, khí cấp công tâm muốn giết mình, tuyệt đối là có khả năng. nhưng mình thân phận lại có chút đặc thù. Đông đảo sự nghiệp phía sau cũng có quốc gia ủng hộ vết tích. Mitsui tập đoàn tuyệt đối không dám làm quá mức. Một khi tự mình thật bị giết, hậu quả kia ảnh hưởng cũng chắc chắn sẽ không nhỏ. Cho nên cái này thời điểm, khẳng định có một chút Mitsui gia tộc địch nhân. Muốn thừa cơ vu oan giá họa cho Mitsui tập đoàn cũng vô cùng có khả năng. Mitsui tập đoàn tất cả địch nhân đều khả năng làm như thế. Tỷ như đảo quốc 6 đại gia tộc bên trong những cái kia cùng Mitsui tập đoàn không hợp nhau tập đoàn. Hay là quốc gia khác cùng Mitsuyoshi tổ có thù gia tộc. Thậm chí liền Rockefeller gia tộc và Kadori gia tộc đều là Hứa Chiết hoài nghi đối tượng. Dù sao Mitsui tập đoàn là Rockefeller gia tộc tử đối thủ Morgan thân mật minh hữu. Vì gõ Morgan gia tộc và Mitsui tập đoàn, Rockefeller gia tộc đồng dạng khả năng xuống tay với mình. Tự mình cùng Rockefeller gia tộc cũng không là chân chính minh hữu, chỉ là Louis tốt bằng hữu mà thôi. Liền xem như minh hữu cũng chưa hẳn không có bị ném bỏ khả năng. Mà Kadori gia tộc cũng giống như thế. Tổ tông đã từng bị Mitsui tập đoàn hại. Nếu như nói cái nào gia tộc vô cùng tàn nhẫn nhất Mitsui tập đoàn, Kadori gia tộc tuyệt đối là một trong số đó. Nhưng tương tự, dựa theo người bình thường tư duy, tất cả mọi người không cảm thấy hiện tại Mitsui tập đoàn sẽ ra tay. Nhưng vạn nhất Mitsui tập đoàn liền lợi dụng cái này loại tâm lý. Thật xuất thủ đâu, dù sao đây là tại nước Pháp, tự mình thật mệnh tang ở đây. Hoa Hạ phương diện muốn điều tra cũng không phải dễ dàng như vậy. Lại nói thật có người hội phí tâm phí sức điều tra mình nguyên nhân cái chết sao? Khẳng định sẽ có, tỉ như cha mẹ của mình, Tô Tử Thiến bọn người. Nhưng bọn hắn căn bản cũng không có thực lực kia có thể điều tra rõ ràng. Mà có thực lực những cái kia đại lão, lại không nhất định sẽ thật quan tâm mình rốt cuộc là thế nào bị ám sát. Dù sao đã trở thành sự thật, tư liệu quá ít, Hứa Chiết căn bản đoán không được đến cùng là phương nào thế lực thỉnh sát thủ. Trầm tư mấy phút, Hứa Chiết nói ra, ngươi nói không sai, bảo an lực lượng xác thực muốn lần nữa thăng cấp, mà lại không chỉ là gia tăng số lượng. Càng cần hơn đạt tới cao hơn phòng hộ cấp bậc. Lão Lưu, chuyện này ta giao 060 cho ngươi. Thời gian nhanh nhất cho ta ra một phần phương án. Được rồi thiếu gia, Lưu Hán Sinh trả lời. Còn có, bị giết rốt cuộc là ai? Có thể thử điều tra ra được sao? Hứa Chiết hỏi, cái này, nhóm chúng ta có thể thử nếm thử một cái. Nhưng điều tra độ khó rất lớn. Bởi vì thi thể cùng hiện trường cũng bị xử lý qua. Lưu Hán Sinh trả lời. Bây giờ muốn điều tra ra người chết đến cùng là ai? Chỉ có một cái biện pháp. Đó chính là hy vọng cảnh sát thu thập đi DNA hàng mẫu về sau. Có thể tại kho số liệu bên trong tìm tới tư liệu của đối phương. Nhưng, tỷ lệ xa vời, đã lựa chọn làm sát thủ. Chắc chắn sẽ không ở phương diện này ra cái gì sai lầm. Nghe được cái này, Hứa Chiết cũng minh bạch chuyện này trình độ khó khăn. Gần như không có khả năng điều tra ra bất luận cái gì đồ vật. Duy nhất biện pháp, khả năng chính là tìm tới vị kia bị ám sát sát thủ thi thể. Muốn làm đến cái này đồng dạng phi thường khó khăn. Đang suy nghĩ chuyện này đồng thời. Hứa Chiết cũng đang nghĩ đến để là ai đem sát thủ giết đi. Vì cái gì có người bảo vệ mình? Tự mình nhận biết trong mọi người. Tựa hồ không có người nào có cái năng lực kia cùng mục đích đến bảo vệ mình. Vấn đề này cùng ai muốn giết tự mình? Căn bản là nghĩ không ra là ai. Các loại, ta có phải hay không quên cái gì? Hứa Chiết bỗng nhiên nghĩ đến. Mình bị đánh lén thời điểm. Tựa như là, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.